Chương 2. 026 độc vĩ bấm sau. Nhị ca, ngươi có biết trêu chọc bản thái tử hậu quả sẽ như thế nào? Mạc thái tử cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi không đầy một lát, đột nhiên bước chân dừng lại, thần sắc nao nao, nháy mắt sắc mặt đột biến, thân ảnh nhoáng một cái, liền hướng về Đông cung tận nhanh chạy đi. Rất nhiều ngày chưa đi đến đảo Nguyên Tinh nhìn một chút, tự từ ngày đó truy tung độc vĩ bướm, giải quyết hết một cái độc sư, đem sở hữu độc vĩ bướm đều để cây nhỏ rời vào đảo Nguyên Tinh về sau, nàng liền lại không tiến vào nhìn qua. Lúc này muốn xem nhìn, liền để cây nhỏ đem chính mình mang vào đảo Nguyên Tinh. Câu câu cố ý cho nàng mặt khác mở ra một khối độc vườn, thậm chí đem nguyên bản dược điển bị chúng một chút độc tiêu độc thảo QNZ toàn bộ rời tiến cái kia độc vườn, hoàn toàn cùng dược viên tách ra. Lúc này nàng chậm rãi bước tại độc trong vườn, liền gặp từng bầy sắc thái lộng lấy độc vị bướm ở đây phiến vườn thuốc bên trong bay múa. Một đạo to lớn bóng đen bỗng dưng hạ xuống tới, nhào cánh hướng nàng bay tới. Tập trung nhìn vào, trước mắt cự hình hồ điệp thôi hóa thành nhân hình, có một đôi phiên dài mỹ lệ màu xanh lam sẫm cánh, ở giữa là một cái tiểu la lị thân hình. Đây chính là ngày ấy nàng vừa muốn rời đi độc sư huyện từ lúc, giữa trời bay nhào xuống dị vật. Độc vĩ bướm bảy bướm về sau, cho nàng đặt tên là Nho Nhỏ. Nói đến cái kia người lùn độc sư đánh giá ở dưới cựu tuyển cũng không chiếm được căn bình. Hắn bồi dưỡng cả đời độc vĩ bướm, bây giờ đều bị tiểu gia hỏa lấy về mình dùng. Nhất thú vị là, hắn trước khi chết, ngay cả độc vĩ bướm sau một mắt đều chưa từng nhìn thấy. Độc vĩ bướm sau phá ke nở mà ra, liền vui sướng nhào về phía kiểu một đồng học, trực tiếp nhận nó là chủ. Kiều Mộc suy nghĩ một chút, cái kia người lùn tiến Diêm La Điện đánh giá đều phải hướng Diêm Vương kêu hoan đi méo một chút cái đầu nhỏ. Kiều Mộc hướng bay nhảy cánh nho nhỏ vây vây tay. Nhỏ tiểu hoan nhanh co lại thân ảnh nhỏ bé, hóa thành một ngón tay phẩm chất hồ điệp, bay nhảy bay đến Kiều Mộc trong tay, đáng yêu hề hề gọi nói, chủ nhân, ngươi đến xem ta nha. Không sai, ngươi cùng ngươi đám tiểu đồng bạn ở thế nào nơi này thật tốt nha, huyền lực nồng đậm, tự do tự tại. Rất thích hợp chúng ta cư ngụ. Nho nhỏ bay nhảy cánh vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu mục muốn cu nở dê biết mình đảo Nguyên Tinh là cái được chỗ ở, mấy tiểu gia hỏa chắc chắn sẽ không hài lòng. Nàng cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, phủ một chút nho nhỏ cánh. Nho nhỏ, ngươi phải mấy con bướm theo ta ra ngoài, ta muốn để bọn chúng đi một chỗ tìm kiếm tin tức. Được rồi chủ nhân. Nho nhỏ vung tay lên. Ba con màu đen tiểu hồ điệp liền bay nhào đi vào kiểu một diện trước, từ trên xuống dưới bay múa. Chủ nhân, bọn chúng dù không thể nói, nhưng đều là mở linh trí. Ngươi có chuyện gì, phân phó liền tốt, bọn chúng sẽ đi xử lý. Nhận được tin tức về sau, bọn chúng sẽ nói cho ta tự nhiên sẽ hồi báo cho chủ nhân. Nho nhỏ đồng đồng. Kiểu một gật gật đầu, mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù không có gì biểu lộ, có thế cây nhỏ cầu cầu nhìn ra được. Tiểu chủ nhân vẫn rất cao hứng. Ai nha, này con bướm tử cũng không phải là muốn cùng cầu cầu tranh thủ tình cảm đi. Chủ nhân, ta cũng có thể ra ngoài, ta cu nở dê có thể vì ngươi làm việc nhỏ. Thủy Hoa ném linh lợi chạy vội tới, tại kiều mục diện trước liên tục nhảy nhót mấy lần. Không cần, cũng chính là một chút chuyện nhỏ, các ngươi đều ở lại chỗ này. Nha nhỏ Thủy Hoa lúc này lệch ra kéo xuống đầu, một bộ hiệu xịu đi à nha bộ dáng. Hoa chủ nhân. Ngươi vẫn là nhanh lên ra ngoài đi, ta cảm giác được thái tử đại khí tức lan tràn tới, giống như bộ dáng rất tức giận cây nhỏ cầu cầu chợt nói.